Sương rồng đợi mưa, chương 20, gocchuyenaudio.com. Tiếng nhạc vẫn dịu dàng như du lòng người vào giấc ngủ. Từng đôi trai gái tay trong tay dìu nhau theo tiếng nhạc ấy. Tịnh Yên và Hồ Vĩ cùng hai đôi trai gái kia cũng giống mọi người. Họ kề vai nhau trong tiếng nhạc du dương, hồng như lại lặng lẽ nhìn ngắm khoảng khắc bình yên đầy hạnh phúc của họ. Trong lòng lại thầm chua xót. Thẩm Dục Phong buông bỏ từng bóng dáng nóng bỏng đang liên tục ve vãng quanh mình. Trong mắt anh ta hiện tại chỉ là gương mặt cô tràn đầy hạnh phúc. Nụ cười tươi sáng, đôi mắt long lanh như hồ nước sớm mai. Một bộ dáng mà anh ta chưa từng thấy. Trong trí nhớ của anh ta, cô là một đứa mồ côi len lút, luôn tất bật giữa học và làm. Hắn ta từng thấy cô cười nhưng nụ cười ấy là nụ cười thỏa mãn khi cô nhận được tiền lương hay tiền thưởng. Hắn ta chưa từng thấy được cô cười tỏa sáng như thế. Hắn ta chỉ nghĩ cô trở thành bạn gái của anh ta chỉ vì anh ta là con của người giàu có. Vì thế hắn muốn cô thỏa mãn nhu cầu của mình. Nghĩ lại hắn ta lại thấy nực cười. Cô ghét phải đụng chạm thân mật, ghét thứ nhu cầu nam nữ. Thế nên hắn bỏ rơi cô. Mà giờ đây hắn lại muốn có được cô một lần nữa. Nghĩ rồi lại nghĩ, chẳng mấy chốc mà Thẩm Dục Phong đã uống khá nhiều rượu. Stella bước đến bên cạnh hắn ta, cô mặc một chiếc đầm bó sát từng đường cong nóng bỏng. Cổ áo khoét sâu khoe trọn đôi gò bồng căn mọng trắng ngần kia khiến bao kẻ thèm khát. Trong mắt cô ta ánh lên một chút không cam lòng, một chút đau đớn. Cô bỗng nhiên nhận ra cô đã quá ngu ngốc khi trao tim mình cho một kẻ như Thẩm Dục Phong. Thật nực cười, uống với em một ly chứ. Thẩm Dục Phong ngước đôi mắt nhậm nhèm nhìn lên gương mặt kiều diễm của Stella. Nở một nụ cười nửa miệng, tay cầm ly rượu cạn vào cái ly trên tay Stella rồi nhả một chữ. Cút, uống hết ly rượu. Stella ảo não quay đi. Cô thua rồi. Cô cười chua chát rồi lê bước ra khỏi hội trường náo nhiệt. Có lẽ cô nên nghe theo lời của Joy mới đúng, nếu không chẳng đáng thương thế này. Ở một góc khuất, Tịnh Yên thu chọn mọi thứ vào mắt, môi cô khẽ nhếch lên đầy vẻ kinh thường, rồi mắt nhàm chán nhìn xung quanh một lượt nữa rồi quay người đi thẳng về phía Hồ Vĩ đang đứng. Nhìn thấy cô nước đến bên mình, Hồ Vĩ tặng cho cô một nụ cười rồi giơ tay ôm lấy vòng eo nhỏ kéo cô vào lòng mình. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô. Thấy cô cười tâm lại hung hăng nhíu lại. Làm sao người con gái này lại có thể cười tươi đến thế khi mình trải qua từng đau khổ như vậy chứ? Anh nhớ lúc cô mạnh mẽ dứt khoát từ chối tình yêu của anh. Sự giúp đỡ của anh. Thậm chí thẳng tay tặng cho anh một cái tát nảy lửa. Anh chứng kiến cô mạnh mẽ rồi lại yếu đuối nhưng lại chưa thật sự biết được nguyên nhân của nó. Giờ nhìn cô anh lại muốn mang tất cả những điều tốt đẹp tặng cho cô. Để cô luôn luôn nở những nụ cười thật tâm vui vẻ. Nhận được ánh mắt nồng nàn của ai đó, Tịnh Yên cười khẽ rồi nắm tay anh bước đi về phái cửa hội trường. Tịch hay hết rồi cô chẳng muốn ở lại làm gì. Họ nắm tay nhau đi từng bước, từng cơn gió mang hơi nước mắt lạnh thổi thẳng vào mặt họ. Gió lạnh nhưng với cô vào giờ phút này cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Cách chương.